Nạn đói ở Việt Nam năm 1945, nguyên nhân và hậu quả. Giáo sư Văn Tạo. Nạn đói ở Việt Nam năm 1945 do phát xít Nhật và thực dân Pháp gây ra là một thảm họa có một không hai trong lịch sử dân tộc ta, từng được cả nhân loại quan tâm. Trong tuyên ngôn độc lập năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: Mùa thu năm 1940, phát xít Nhật đến xâm lăng Đông Dương để mở thêm căn cứ đánh đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích Pháp và Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ, hơn 2 triệu đồng bào ta bị chết đói. Nhưng con số hơn 2 triệu người chết đói, cho đến cuối thế kỷ 20, vẫn còn có người không tin. Kẻ gây ra nạn đói cho rằng nhiều lắm cũng chỉ tới 30 vạn người chết. Còn về nguyên nhân thì một số vấn đề được đặt ra. 1. Do thiên tai mất mùa. 2. Do chiến tranh làm cản trở giao thông, thóc gạo không thể chuyển được từ miền Nam ra để cứu đói. 3. Do chủ trương cấm vận của Pháp và triều đình Huế. 4. Do bọn liên đoàn thu mua thóc gạo và bọn quan lại cường hào gian thương đầu cơ tích trữ để trục lợi. 5. Bao trùm lên trên hết, nạn đói đó là do ai gây ra, Nhật hay Pháp? 6. Nếu là cả hai, thì kẻ nào là thủ phạm, kẻ nào là tòng phạm? Chân lý chỉ có thể thấy rõ khi nhìn thẳng vào thực tiễn lịch sử. Năm 1940, phát xít Nhật vào Việt Nam qua đường biên giới Trung Việt. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn của chúng ta nổ ra nhằm đánh Pháp, chống Nhật, giành chính quyền. Pháp đầu hàng Nhật, Nhật Pháp quay lại diệt khởi nghĩa Bắc Sơn. Nhưng khởi nghĩa Nam Kỳ, Đô Lương lại liên tiếp nổi ra. Năm 1941, mặt trận Việt Minh ra đời. Phong trào yêu nước Việt Nam với những đội quân du kích dũng cảm, kiên cường, nay lại được tổ chức lại một cách khoa học, trở thành đối tượng đáng lo ngại, một đối thủ đáng gờm của cả Nhật, Pháp. Về phía Nhật, Pháp, bên cạnh mâu thuẫn, hai con chó tranh nhau một miếng mồi, lại có cái thống nhất giữa chúng. Chúng cho rằng du kích Việt Minh là một lực lượng đánh bằng súng đạn không nổi. Phải tìm cách nào làm cho họ suy yếu, làm cho con người Việt Nam thân tàn lực tận. Muốn vậy, chỉ có gây ra nạn đói, tức đánh vào cái dạ dày của họ mới là hữu hiệu. Mục tiêu này lại ăn khớp với chủ trương của Nhật, cần thu vét lương thực và nguyên liệu, đay, lạc, thầu dầu, cung cấp cho chiến tranh. Và chúng lại có sẵn bộ máy thuộc địa của thực dân Pháp để thực hiện. Nhật, Bắc, Pháp mỗi năm phải cung cấp một lượng lương thực ngày càng tăng. Năm 1941 là 700.000 tấn gạo. Năm 1942 là 1.050.000 tấn gạo và 45 tấn bột gạo. Năm 1943 là 1.125.904 tấn. Năm 1944, với lý do mất mùa, cũng phải cung cấp cho Nhật 900.000 tấn. Ngoài ra, Nhật còn cho Pháp xuất khẩu gạo sang các nhượng địa của Pháp ở Trung Quốc. Số lượng gạo này Pháp lạm phát giấy bạc Đông Dương để thu mua bằng biện pháp cưỡng chế, tức thu mua theo lũy tiến số ruộng đất canh tác. Việc làm này khiến cả phú nông, địa chủ cũng không còn dự trữ thóc gạo để nông dân tháng 3 ngày 8 có thể đến ăn vay, ở đợ, cầm ruộng, đợ con, cứu đói. Chúng còn ra lệnh cấm vận thóc gạo, hạn chế việc chuyển vận từ tỉnh này sang tỉnh khác, khiến thóc gạo không được chuyển bằng đôi vai từ Nam ra Bắc, trong khi đường biển, đường bộ đều bị Mỹ, Anh phong tỏa, phá hoại. Mặt khác, chúng bắt nông dân những nơi có thể canh tác hoa màu, phải phá lúa trồng đay, phá ngô, khoai, đổ, đi để trồng lạc, thầu dầu, để thay nhiên liệu xăng dầu. Đến vụ mùa năm 1944, cùng với thiên tai sâu bệnh mất mùa, sự vơ vét thóc gạo của kẻ ác trước ngày tàn, tức bọn phát xít sắp đến ngày bại trận, lại càng sâu nặng, khiến nạn đói đã diễn ra đến cực điểm vào đầu năm 1945. Nạn đói diễn ra một cách phổ biến trên toàn miền Bắc, cao nhất là các trọng điểm thuộc miền Duyên Hải Bắc Bộ, theo các tỷ lệ được điều tra sau đây. Tây Lương, Thái Bình, tỷ lệ chết đói so với tổng số dân số là 66,66%. Bùi Xá, Quảng Yên, 73,7%. Quần Mục, Kiến An, 58,77%. Đồng Côi, Nam Định, 56,35%. Tây Yên, Ninh Bình, 38,2%. Các tỉnh khác thuộc đồng bằng sông Hồng, tỷ lệ chết đói cũng khá cao. Bỉnh Trung, Hà Nam, 45,5%. La Khê Bắc, Hà Đông, 27,4%. Dương Húc, Bắc Ninh, 25,13%. Phương Thông, Hưng Yên, 23%. Nhũ Tĩnh, Hải Dương, 14,6%. Hai thành phố lớn Hà Nội và Hải Phòng có ngoại thành nông nghiệp, nạn đói cũng không giảm bao nhiêu. Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội, 9,74%. Chi Lai, An Lào, Hải Phòng, 24,31%. Các tỉnh Trung Du cũng tương tự. Khả Lý, Bắc Giang, 12,5%. Hưng Nộn, Phú Thọ, 13%. Các tỉnh miền núi, dân tộc ít người, có thể nhờ lâm thổ sản cứu sống, nhưng cũng không thoát khỏi. Nhượng Bạn, Hòa An, Cao Bằng, 8,37%. Yên Quảng, Lương Sơn, Hòa Bình, 18,75%. Các tỉnh miền Trung, nhân dân trông vào đạo dụ của Bảo Đại, bãi bỏ lệ thu thóc, nhưng chỉ là bánh vẽ. Nạn đói vẫn diễn ra nghiêm trọng. Thủ Phú, Quảng Xương, Thanh Hóa, 19,01%. Làng Trung, Nghệ An, 30,14%. Thạch Môn, Hà Tĩnh, 11,06%. Thổ Ngoạ, Quảng Bình, 25,55%. Cẩm Phổ, Quảng Trị, 13,25%. Nhưng con số về tỷ lệ người chết đói so với cư dân ở các điểm cũng cho phép chúng ta có thể khái quát tương đối chính xác tỷ số người chết đói của cả miền Bắc. Cụ thể, dựa vào các tỷ lệ cao nhất, 73,7%, Bùi Xá, 66,66%, Tây Lương, 58,77%, Quần Mục, 56,33%, Đồng Côi, và các tỷ lệ thấp nhất, 9,74%, Cổ Bi, 8,37%, Nhượng Bạn, mà lấy tỷ lệ trung bình thấp là 15%, với tổng số dân miền Bắc tính từ Quảng Trị trở ra năm 1943, theo thống kê của thực dân Pháp, có 13.156.300 người, thì con số hơn 2 triệu người chết đói là gần với thực tế. Nhưng tính thảm khốc của hiểm họa này không chỉ thể hiện ở những con số, mà sâu sắc hơn, chân thực hơn, rùng rợn là ở lời kể của các nhân chứng còn sống sót, mà đầu thập kỷ 90 thế kỷ trước đã tới 60, 70, 80 tuổi. 1. Nạn đói là vô cùng khủng khiếp vì nó kéo dài cái chết. Nạn nhân bị các cơn đói dày vò, đau khổ, tủi nhục. Nhìn thấy người thân chết mà không cứu được. Biết đến lượt mình rồi cũng sẽ chết mà không thoát được. Muốn tìm cái sống đã phải dứt bỏ cửa nhà, mồ mả tổ tiên ra đi, mong sao được cứu sống. Nhưng rồi lại chết gục ở đầu đường xó chợ. Những đoàn người đi lang thang, thỉnh thoảng lại có người đang đi, quỵ xuống rồi chết. Có trẻ em nhay vú người mẹ đã chết. Có người đi lĩnh chẩn, bế đứa con trên tay, nhưng con đã chết. 2. Nạn đói đã chôn vùi nhân phẩm, làm cho con người mất cả tính người. Cực chẳng đã, người đói phải đi ăn xin. Ăn xin không được, phải đi ăn cắp, đi cướp giật, đến phải chịu roi đòn, rồi cuối cùng cũng chết. Có người cướp giật một mẩu bánh mì, bị sen đầm đánh đến chết. Thậm chí có người phải ăn cả cái người ta nôn ọe ra, ăn cả những hạt ngô từ cước ngựa của Nhật. Cuối cùng là ăn cả thịt người, như có nhà văn đã mô tả. Thật là rùng rợn. Người Việt Nam vốn sống có đạo lý, vậy mà nạn đói khủng khiếp ập tới đã khiến cha bỏ con, vợ bỏ chồng, anh em bỏ nhau. Cá biệt, có người còn hủy hoại cả người thân để giành lấy phần cơm mong thoát chết, nhưng rồi cũng chết. 3. Nạn đói là vô cùng thảm khốc. Người Việt Nam vốn trọng lễ nghi tang ma, nhưng nay nạn chết đói diễn ra khắp làng. Có nhà chết cả nhà, có dòng họ chết cả họ, hàng chục xóm làng chết cả xóm làng, khiến chết không còn ván mà chôn, không còn đủ chiếu mà bó. Thậm chí chết nhiều, không khiêng vác xuể, phải lấy dây thừng, dây thép buộc cổ mà kéo đi, như trong hơn 200 bộ hài cốt đào được ở bãi Quần Mục, Hải Phòng đã cho thấy. Đau thương vô hạn kể sao cho xiết, mà di hại lâu dài của thảm họa này cũng không thể quên bởi vì nạn đói. A. Hủy diệt cuộc sống. B. Tàn phá môi sinh. C. Làm hư hao sức lao động. D. Gây đình đốn nền nông nghiệp. D. Một phần nào hủy hoại nền văn hóa. E. Làm giảm sút thể lực, tri lực của các thế hệ kế tiếp. Thực tiễn kể trên đã cho thấy rõ. 1. Nguyên nhân chính gây ra nạn đói là do Nhật, Pháp chủ trương chống lại cách mạng Việt Nam bằng nạn đói. Thủ phạm là phát xít Nhật và tòng phạm là thực dân Pháp. 2. Nguyên nhân mất mùa là rất phụ, vì sâu bệnh chỉ phá lúa, chứ không cùng một loại sâu phá hoại cả hoa màu, ngô, khoai, sắn, đỗ. Nếu không bị bắt phá hoa màu để trồng đay, thầu dầu, thì nạn đói không xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. 3. Chiến tranh có làm cản trở giao thông, nhưng nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống giao thương thủy bộ đa năng, đa dạng, kể cả bằng đầu đội, vai mang. Nếu không bị chủ trương cấm vận của thực dân phong kiến, thì Nam Bắc vẫn thông thương, nạn đói không đến nỗi quá trầm trọng như vậy. 4. Sự lũng đoạn của bọn quan lại cường hào và bọn liên đoàn thu mua thóc gạo là có, nhưng đó cũng là sản phẩm của chính bộ máy độc tài phát xít do Nhật, Pháp nặng ra, rồi chúng lại lưu loa lên để che giấu tội ác. Kết quả là, con số 2 triệu người chết đói đã được chứng minh một cách khách quan khoa học. Qua 10 năm, từ ngày công bố tháng 8 năm 1995 đến nay năm 2005, được kiểm nghiệm cả ở trong nước cũng như ngoài nước, đều không thấy có biểu hiện nào về sự hoài nghi cần xem xét lại. Một ngày giỗ các nạn nhân sẽ được xác định, một bàn thờ các nạn nhân có tầm cỡ quốc gia sẽ được tôn tạo. Lễ cầu siêu sẽ được tổ chức trong cả nước để tưởng niệm các vong hồn, lên án tội ác chiến tranh xâm lược hủy diệt, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ hòa bình.